treo cửa sổ gây án, ông xã ra tay nhẹ nhàng. Chương 131, xuyên Việt rồi, nên đánh. Góc truyện audio.com. Tôi hô bắt đầu nha. Thủy Miểu Miểu quay đầu nói với Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần cười suy một tiếng. Tiện nghi gì đều bị cô chiếm. Thế nhưng, anh muốn cho cô chiếm. Thẩm Mặc Thần khẽ gật đầu. Thủy Miểu Miểu hít sâu một hơi. Chuẩn bị kỹ càng. Hô, bắt đầu. Cô quấn trong nước, giống như mỹ nhân ngư đi dạo ra ngoài. Cô khởi động tay, cảm giác được trên lưng buông lỏng. Áo tắm phía trên rớt vào trong nước. Thủy Miểu Miểu cả kinh banh đôi mắt ra. Phản ứng đầu tiên là qua tìm áo của mình. Cô quay người, nhìn thấy áo mình trôi xuống đáy nước. Thủy Miểu Miểu sốt ruột bơi qua. Mơ hồ nhìn thấy Thẩm Mặc Thần bơi tới. Cô bắt được áo tắm. Đứng dậy, nước chảy mặt, nhìn thấy Thẩm Mặc Thần đứng ở trước mặt cô. Ánh mắt sâu u nhìn cô. Thủy Miểu Miểu đỏ mặt. Vòng lấy ngực mình, bộ dạng đáng thương nói ra. Tôi rời áo tắm, lần này không tính. Thẩm Mặc Thần nhìn hung khí của cô như ẩn như hiện. Thực chất bên trong để lộ ra mị lực của phụ nữ. Hoa sen mới nở kiều nộn, đầm nước tràn ngập linh động. Anh nhớ tới tư vị của cô trước đó. Nhiệt huyết trong người dâng lên, trong mắt lóe lên một tia ảo tưởng. Ôm eo cô, rút ngắn thân thể của anh. Giọng bởi vì một loại khát vọng nào đó trở nên khàn khàn mấy phần mà hỏi. Em cố ý sao? Thủy Miểu Miểu đàng hoàng lắc đầu. Không phải cố ý. Hiện tại cô biết mẹ con Tả Doanh Doanh ở trong phòng thay quần áo xì xào bàn tán cái gì rồi. Nếu cô gặp cảnh này, nhiều đàn ông nhìn thấy như vậy, cô thật là ném mặt đến nhà bà ngoại. Cô không biết, hiện tại cô càng phủ nhận, càng cự tuyệt, anh càng xúc động. Thẩm Mặc Thần cúi người, hôn lên môi cô, đôi tay nâng mông của cô, cùng anh cọ sát. Không muốn, không muốn, không muốn. Thủy Miểu Miểu lắc mông cự tuyệt. Liên tục nói ra, kêu cái cha, Thẩm Mặc Thần nhếch miệng, kỹ xảo nói, kêu cái cha, cô còn kêu mẹ anh nữa. Thẩm Tổng, anh vượt sang Nhật Bản rồi. Không muốn, Thủy Miểu Miểu đẩy bả vai Thẩm Mặc Thần, anh ôm sát eo cô, cái tay còn mò vào chỗ anh muốn. Anh biết nơi đó là uy hiếp của Thủy Miểu Miểu. Đụng phải, cô liền không có khí lực giãy giụa. Mềm nhũn, giống như là nước, Thủy Miểu Miểu ghé vào thành ao. Phía sau lưng là lồng ngực cường tráng của anh. Nước trên dưới phập phồng, giống như là dao động. Mỗi một cái, trợ giúp anh, đến sâu nhất, nơi xa nhất, Thủy Miểu Miểu cảm thấy ủy khuất. Sao cô xui xẻo như vậy? Người khác đều biết cô là bạn gái Thẩm Mặc Thần. Cô ở trước mặt Tả Doanh Doanh còn giả bộ chủ động như vậy. Nếu như nói là Thẩm Mặc Thần ép cô, ai sẽ tin? Cô nghĩ đi nghĩ lại liền khóc lên đứt quãng, giống như là bé mèo Kitty, mang theo năng lực chọc người, ngừng ở bên tai, trong lòng, đều đặc biệt ngứa, còn muốn nghe được càng nhiều. Cô thút thít, ở thời điểm này, giống như là cổ vũ và tán thành với anh, đặc biệt là loại âm thanh muốn khóc này Thẩm Mặc Thần chưa để chìm đắm trong thế giới mê luyến. Thật lâu. Anh thỏa mãn, mới buông cô ra, ngồi ở trong ao nghỉ ngơi. Thủy Miểu Miểu nhìn anh dò xét, trong mắt của anh còn không có tan biến tính vừa làm xong. Cảm giác, tràn ngập bên trên sương mù nhiều hơn mấy phần xinh đẹp. Mông lung, đôi môi đỏ thắm hơi mở ra, bình tĩnh mà xem xét, Thẩm Mặc Thần thật sự đẹp trai. Đến một bên mặt cũng điên đảo chúng sinh, để người vì đó mê muội. Chỉ là, trong lòng của cô cũng vô cùng hiểu, Thẩm Mặc Thần không yêu cô, chỉ là bởi vì bộ dạng cô giống bạn gái anh, nên để cho anh ý loạn tình mê, kìm lòng không được, cách chương.